Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 767, đi. Đi Dương Thành, ba canh cầu đặt mua. Ngày 16 tháng 9, rạng sáng 1 giờ, một cái tiêu đề là dầu sắt chi nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn video. Tại hack code đầu trang web chính thức cùng quan phương microblog phía trên tuyên bố. Mà sinh như trong nước mới quật khởi công nghệ cao xí nghiệp. Hack code đầu quan phương nhất cử nhất động đều có thụ chú mục. Một số cú mèo điểm kích video phát ra quan sát về sau. Bị trong video nội dung cho khiếp sợ đến. Nguyên một đám không kịp chờ đợi đối microblog cùng video tiến hành điểm tán phát. Tại mọi người lẫn nhau lan truyền phía dưới, cho dù không có mua từ khóa hot, đầu này microblog cũng rất nhanh leo lên từ khóa hot bảng. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, mất ngủ Ngô Chí Tường vừa mới ngủ không bao lâu. Liền bị người gõ cửa đánh thức, nhất thời lên cơn giận dữ, có chút muốn đánh người, rời giường mở cửa về sau, còn không đợi hắn nổi giận chất vấn người tới. Liền bị đối phương sợ ngây người. Triệu Thành Công hưng phấn mà đối Ngô Chí Tường nói: Ngô viện sĩ, nhanh điểm lên mạng, có phát hiện trọng đại. Cái gì phát hiện trọng đại? Nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn. Trong nước có một xí nghiệp nghiên cứu ra nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn. Ngô Chí Tường ngoặc kép chấm hỏi. Ngô Chí Tường một mặt màu đen dấu chấm hỏi. Sau một lúc lâu, nhìn lấy hưng phấn vô cùng Triệu Thành Công, im lặng nói: Thành Công ngươi đây là bị điên đi. Nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Nhanh đi về ngủ, ta cái này nhốt đâu, không có rảnh cùng ngươi nói mỏ nhạt. Triệu Thành Công nghiêm túc nói: Ngô viện sĩ, là thật, thật là nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn. Tính cách của ta ngài hiểu rõ. Muốn không phải bực này siêu cấp trọng đại phát hiện, ta làm sao có thể trong đêm đến ngài bên này đánh thức ngài đâu. Đúng không? Ngô Chí Tường ánh mắt hơi hơi co rụt lại, thần sắc biến đến nghiêm túc. Thật là nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn. Ngươi không có lầm chứ? Nước Mỹ bên kia mới vừa vặn làm ra 208K nhiệt độ cao chất siêu dẫn. Chúng ta bên này thì có người làm ra nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn rồi. Nhiệt độ trong phòng A, chí ít cũng phải 250K trở lên, mới có thể xưng là nhiệt độ trong phòng A. Bình thường trong sinh hoạt khí hậu nhiệt độ, cùng chất siêu dẫn nhiệt độ là có khác biệt. Tại bình thường trong sinh hoạt, dưới âm 560 độ, cái kia là tuyệt đối nhiệt độ thấp. Nhưng ở chất siêu dẫn nơi này lại là nhiệt độ cao. Mà trong sinh hoạt nhiệt độ trong phòng, đại khái là 20 độ C hai bên. Nhưng ở chất siêu dẫn giới hạn bên trong, dưới âm 20 độ đến 50 độ C cái khu vực này ở giữa, đều xem như nhiệt độ trong phòng. Triệu Thành Công nói, không phải 250K, mà chính là, ta nói ngày khác không tin a, là hơn 300K. Bao nhiêu? Ngô Chí Tường thân thể bỗng nhiên sai lệch một chút, khó có thể tin nhìn lấy Triệu Thành Công. Hơn 300K, nói đúng ra, bọn họ cho ra số liệu là 374.23K. Cũng chính là 101 độ C, 374K chất siêu dẫn. Cái này, không có khả năng. Ngô Chí Tường điên cuồng lắc đầu. Nếu như tin tưởng, cái kia thế giới của hắn xem thì triệt triệt để sập a. Điện tử ở giữa dẫn lực thế, tuyệt đối không cho phép cao như vậy nhiệt độ tồn tại a. Triệu Thành Công cười khổ nói, Ngô viện sĩ, ta nói đến lại nhiều. Ngài cũng khẳng định lòng mang lo nghĩ, cho nên vẫn là trước lên mạng xem một chút đi. Cái kia liền lên mạng nhìn xem. Ngô Chí Tường một bên dẫn Triệu Thành Công vào cửa, một bên hướng thư phòng đi đến, trong miệng còn tại líu lo không ngừng nói lấy 374K. Thế này sao lại là nhiệt độ trong phòng a? Đã là siêu nhiệt độ trong phòng, căn cứ BCS lý luận, loại hiện tượng này tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Phe mi mặt cũng không có khả năng cho phép dạng này Cooper đối tồn tại. Bật máy tính lên, Ngô Chí Tường dựa theo Triệu Thành Công chỉ thị, cấp tốc đăng nhập microblog, cũng tìm được phát biểu tại hắc cốt đầu quan viên nhỏ phía trên cái kia cái video. Là hắc cốt đầu tập đoàn sao? Ngô Chí Tường lẩm bẩm nói, nguyên bản còn lời thề son sắt nói không thể nào hắn phát hiện làm ra nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn, lại là hắc cốt đầu tập đoàn về sau. Hắn lại không lại tiếp tục nói tuyệt không có khả năng. Dù sao, hắc cốt đầu là một nhà thần kỳ công ty. Tại nghiên cứu của bọn hắn chỗ cùng trong phòng thí nghiệm, xuất hiện không ít kỳ tích thành quả. Cần thiết tôn trọng, vẫn là đến cho một điểm. Video phát ra bắt đầu. Đây là một cái cùng loại với phim phóng sự video. Thời gian dài ước chừng chỉ có 5 phút đồng hồ. Bắt đầu là Chu Bình giới thiệu thường quy đệ nhất loại cùng loại thứ hai chất siêu dẫn. Cùng nano chất siêu dẫn khác nhau. Cũng chỉ ra nano chất siêu dẫn có thể tại vi mô trạng thái dưới làm đến điện tử vòng qua vật chất thứ năm hình dáng. Kính sắc Einstein ngưng tụ hình dáng, tiến hành mấy trăm nano đường dài phối đôi, khiến nhiệt độ thấp không còn là quyết định vật thể siêu dẫn hình dáng duy nhất kiên quyết điều kiện. Đi qua không ngừng nghiên cứu cùng thăm dò, bọn họ cuối cùng từ nano trong tài liệu tìm được một loại thỏa mãn điều kiện tài liệu, cái kia chính là dầu sắt. Về sau, chính là kinh điển tại nước sôi bên trong để dầu sắt bàn bảo trì siêu dẫn trạng thái. Sau đó thì là một số thường quy vĩ mô khảo nghiệm thí nghiệm. Tỉ như thiết trí một cái nam châm quỹ đạo để dầu khối sắt sử dụng chất siêu dẫn hoàn toàn kháng từ tính cùng lượng từ khóa chặt lơ lửng tại nam châm quỹ đạo phía trên hoặc là phía dưới. Xem hết cái video này về sau, Ngô Chí Tường đuôi lông mày nhíu chặt, chỉ bằng vào một cái video cũng nói không là cái gì, mà lại không biết nói video thật giả tính. Những năm này tương tự loe người người cũng không ít. Cái này Chu Bình, tuổi tác cũng liền ngoài 30 đi, tại nghiên cứu khoa học giới coi như thanh niên một cái. Thế mà có thể tại chất siêu dẫn phía trên làm ra lớn như thế đột phá. Chẳng lẽ lại thật là một cái thiên tài? Triệu Thành Công nói, Ngô viện sĩ, đây chính là hắc cốt đầu tập đoàn phát ra tới video. Cũng không khả năng làm giả đi. Công ty này từ khi thành lập tới nay thì sáng tạo ra rất nhiều ngoại nhân không cách nào lý giải kỳ tích. Bọn họ không thể làm phổ thông xí nghiệp đến đối đãi. Đây chính là liền trưởng lão viện lãnh đạo đều điểm danh biểu dương cao tân kỹ thuật công ty A. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Ngô Chí Tường ánh mắt lấp lóe, lần nữa phát ra video quan sát, lặp đi lặp lại mấy lần về sau. Ngô Chí Tường hít vào một hơi nói ra, ngươi nói đúng, hắc cốt đầu tập đoàn công ty này so sánh đặc thù. Cần phải cho bọn họ một số lòng tin, thà rằng tin là có. Đi, chúng ta lập tức đi hắc cốt đầu tập đoàn đi một chuyến, nhìn xem rốt cục là thật là giả. Triệu Thành Công khóe miệng co giật, ngoặc kép chấm chấm, Ngô viện sĩ, hiện tại vẫn là rạng sáng. Hắc cốt đầu tập đoàn tại Dương Thành A, mà lại cái giờ này không có đi Dương Thành chuyến bay. Trừ phi điều động máy bay riêng, không lại chỉ có thể hừng đông sáng sớm đi nữa. Ngô Chí Tường nghiêm túc nói, vậy liền điều động máy bay riêng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Dương Thành. Không xác định việc này thật giả, ta ngủ không được, vừa mới trong video, cái kia đắm chìm vào tại nước sôi bên trong màu trắng bạc tài liệu, để trên đỉnh một khối lớn nam châm hình thành lơ lửng. Đây chính là một loại thực sự hoàn toàn kháng từ đặc tính thể hiện. Loại hiện tượng này, cùng điện ảnh Avatar bên trong Pandora tinh cầu bên trên lơ lửng sơn phong sao mà cùng loại A. Cái video này cho Ngô Chí Tường trùng kích quá lớn. Nếu như là thật, Ngô Chí Tường nghĩ như vậy lúc, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy vài cái. Khuôn mặt cũng hơi hơi nổi lên hồng nhuận phơn phớt lộng lẫy. Nếu như hắc cốt đầu nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn là thật. Như vậy, nhân loại văn minh đem rất có cơ hội lấy nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn làm hòn đá tảng. Nhanh chóng hướng về phía trước nhảy vào một bước dài, thậm chí làm đến tốt, có thể bay thẳng lên. Đây là một loại có thể để nhân loại văn minh tổng thể phát đạt trình độ. Tăng lên mấy chục năm siêu cấp tài liệu, mặc kệ là điện cơ, cao năng phân tử máy gia tốc, từ huyền phù vận chuyển, vẫn là thụ khống phản ứng nhiệt hạch, lưu trữ năng lượng cùng lượng tử máy vi tính lĩnh vực, đều vô cùng ỷ lại chất siêu dẫn. Không hề nghi ngờ, nếu như hắc cốt đầu tập đoàn phát hiện dầu sắt, thật là một loại nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu, thế giới đều sẽ bởi vì này mà điên cuồng. Bất quá, Ngô Chí Tường tuy nhiên muốn thừa ngồi máy bay riêng nhanh chóng chạy tới Dương Thành, nhưng bởi vì là đêm khuya, chậm trễ không ít thời gian, đến mức về sau lấy máy bay riêng đến Dương Thành lúc, thời gian đã buổi sáng 8 giờ rưỡi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.